Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Nhân Vương. Làm Linh toa thanh âm rơi xuống. Lớn như vậy đấu thú trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Yên tĩnh như chết cho người ta một loại áp lực cùng cực bầu không khí. Bạch Vũ nuốt nước miếng một cái. Ngạc nhiên nhìn lấy cái kia dáng người đơn bạc thiếu nữ. Linh, Linh Vương nữ nhi, Linh toa. Bạch Vũ thừa nhận, mình bị giật mình kêu lên. Vì cái gì đường đường Linh Vương nữ nhi sẽ bị nhốt vào trong địa lao? Điểm này khiến Bạch Vũ một mực rất mê hoặc. Hoàn toàn không khoa học a. Chẳng lẽ là, Bạch Vũ nhìn về phía Linh toa ánh mắt. Theo trong ánh mắt của nàng thấy được vô biên hận ý. Cái này hai cha con quan hệ tốt giống không được tốt lắm a. Thấy rõ Linh toa khuôn mặt, Linh Vương thần sắc đại biến. Là Thất Thanh, toa, người tại sao lại ở đây? A, đừng ở cái kia giả mù sa mưa. Người thủ hạ bắt ta thời điểm làm sao không thấy ngươi nhảy ra? Linh toa không chút nào mua chướng, cười lạnh nói, thủ hạ bắt ngươi, ai làm? Linh Vương đồng tử co vào đến lỗ kim lớn nhỏ, toàn thân cao thấp bộc phát ra một cỗ khí thế hết sức nguy hiểm. Ánh mắt quét về phía Linh toa sau lưng hai cái ma tộc. Hai cái ma tộc chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên áp lực giống như một chiếc búa lớn gõ vào chính mình. Trong lòng, lúc này thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Một người trong đó miễn cưỡng nâng lên tinh thần nói ra ba cái tên. Đem ba người bọn hắn chộp tới. Đưa đến ta trong phủ. Linh Vương ngữ khí bình thản. Mà cái kia hai cái ma tộc lại như là đại xá đồng dạng. Sợ chết khiếp rời đi. Toa, đi theo ta đi. Linh Vương nhìn lấy Linh toa. Trên thân cái kia hoảng sợ khí thế đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vệt nhu hòa cùng phức tạp. Đi theo ngươi. Đi theo ngươi sau đó giống mẫu thân của ta một dạng. Linh toa cười lạnh một tiếng. Không chút nào cấp Linh Vương mặt mũi. Linh Vương toàn thân run lên. Thân thể giữa không trung nhoáng một cái. Nhìn qua tâm tình rất không ổn định. Trầm mặc một hồi. Linh Vương thần sắc bình thản trở lại. Theo ta đi. Ta không. Không phải do ngươi. Linh Vương vung tay lên. Một cỗ hùng hồn ma khí bao phủ tại chỗ. Hóa thành vòng xoáy hướng phía dưới Linh toa bay tới. Linh toa thấy thế. Sắc mặt lại không có nửa điểm bối rối. Chỉ thấy nàng theo trên cổ thủ thêm một viên tiếp theo tạo hình phong cách cổ xưa ngọc bội. Hai tay hơi hơi giơ lên. Ánh sáng nhu hòa tự ngọc bội chi phía trên tản ra. Đem Linh toa bao vây. Tại Linh Vương ma khí xâm nhập phía dưới. Cái kia lồng ánh sáng lực lượng ngay tại dần dần biến mất. Cái này là mẫu thân lưu lại duy nhất di vật. Nếu như ngươi đưa nó phá hư. Đời ta. Đời sau, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Linh toa một mặt quật cường ta nói. Linh Vương tay cầm một trận. Sau một khắc, cái kia đầy trời ma khí bất ngờ thay đổi phương hướng. Trong nháy mắt đến trí Bạch Vũ trước người. Vờn quanh tại Bạch Vũ trên cổ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy mình bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Muốn chống cự, lại bi ai phát hiện lực lượng của mình thật sự là quá mức nhỏ bé. Cỗ lực lượng này, liền xem như hiện tại Bạch Vũ biến mạnh hơn 10 lần cũng quả quyết không có nửa điểm chống cự khả. Năng, Linh Vương, ngươi dừng tay, đứng ở một bên xem trò vui Nhân Vương hoàn toàn không nghĩ tới Linh Vương cánh nhiên lại đột. Nhiên đối Bạch Vũ xuất thủ, sắc mặt nhất thời hơi đổi, lúc này hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì. Chỉ cần Linh Vương ý niệm thoáng nhất động, Bạch Vũ đầu người liền sẽ tách ra. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có theo hay không ta đi? Không theo ta đi, ta giết hắn. Linh Vương thanh âm vẫn như cũ bình thản, chỉ là na bình nhạt bên trong đã nhiều một tia không kiên nhẫn. Ngươi dừng tay, ta đi với ngươi. Linh toa cũng không nghĩ tới Linh Vương lại đột nhiên đem đầu mâu thay đổi. Lấy Bạch Vũ sinh mệnh đến uy hiếp chính mình. Trong lúc nhất thời Linh toa ánh mắt phức tạp, không thể không lựa chọn đáp ứng. Chỉ là tại đã đáp ứng về sau, cả người cũng thay đổi. Hiện tại là nàng giống như một khối đá, cho người cảm giác là vắng lặng một cách chết chóc. Bạch Vũ cái cổ buông lỏng, ngồi xổm dưới đất thở hồng hộc, ngẩng đầu, Bạch Vũ phát hiện Linh Vương sắc mặt rất khó nhìn, chỉ ít tại Bạch Vũ xem ra là như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng khó trách, đường đường Linh Vương, lại phát hiện nữ nhi của mình cùng ngoại nhân so cùng chính mình còn thân hơn. Loại cảm giác này suy nghĩ một chút sẽ rất khó thụ a. Linh Vương đại thủ cuốn một cái. Lần này Linh Toa không có chống cự, bị một cỗ ma lực bao khỏa hướng giữa không trung bay đi. Giữa không trung, Linh Toa hai con người một mực tại nhìn lấy Bạch Vũ. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa. Bạch Vũ thần sắc cũng có chút phức tạp. Hắn làm sao nhìn không ra. Linh Toa là tuyệt đối không muốn cùng Linh Vương cùng đi. Nhưng lấy trước mắt hắn yếu đuối thực lực, lại có thể làm được gì đây? Thở dài một tiếng, nhìn lấy Linh Vương cùng Linh Toa đi xa bóng lưng. Bạch Vũ cánh tay chấn động, lực lượng khổng lồ bạo phát. Còng tay xiềng chân tại cái này chấn động phía dưới đều đứt gãy. Nhìn về phía giữa không trung, Bạch Vũ đối với Nhân Vương cung kính thi lễ. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nhân Vương cười khổ một tiếng. Không cần đa lễ. Kỳ thật ta cũng không có đến giúp ngươi cái gì. Chỗ nào, nếu như không có tiền bối tại, chỉ sợ trước đó Linh Vương sẽ đối với vãn bối thống hạ sát thủ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Nói ra, tiểu tử, ngươi ngược lại là thú vị. Nhân Vương trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng. Có nguyện ý hay không theo ta về phủ đệ? Nếu như có thể mà nói, ta sẽ đích thân điều giáo ngươi một đoạn thời gian. Thiên biến cảnh cường giả điều giáo. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm kinh hỉ. Chỉ là mặt ngoài lại không có biểu lộ ra. Hít sâu một hơi, trầm ổn nói ra. Đa tạ Nhân Vương tiền bối. Không kiêu không gấp, rất tốt. Tiểu gia hỏa kia, cũng đi theo ta đi. Nhân Vương vung tay lên. Hùng hồn chân nguyên phong bạo đem Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã khẽ quấn. Thân hình lóe lên, biến mất tự giữa không trung. Đến mức đấu thú trường ma tộc đối với cái này chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại là quả quyết không dám ngăn cản. Nói đùa, chính mình Linh Vương đều đi. Bọn họ lại đến đi xính anh hùng không là muốn chết. Một nén nhang không đến. Bạch Vũ bàn chân đã lần nữa dẫm tới trên mặt đất. Vuốt vuốt choáng váng đầu. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Tì nói tốc độ rất nhanh. Nhưng loại cảm giác này thật không thế nào tốt. Rất không thích ứng. Về sau cuối cùng có thể dùng phi hành ngày nào đó. Thân làm một cái võ giả. Điểm này là nhất định phải thích ứng. Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã ngẩng đầu. Nhìn đến đứng tại cách đó không xa râu bạc trắng thanh niên. Lần nữa thi lễ. Nhân Vương tiền bối. Phi hành không phải tiên thiên cảnh giới là có thể a? Ta liền sẽ bay được a? Vân Tiểu Mã gãi đầu hỏi. Ha ha, tiên thiên cảnh giới phi hành vũ kỹ tuy nhiên có thể ngắn ngủi ở giữa không trung ngưng lại. Lại tính không được chân chính phi hành, chỉ có thể coi là xê dịch thôi. Làm võ giả tu vi đạt tới chân linh chi cảnh, căn cứ võ đạo công pháp tính chất hình thành võ đạo chân linh về sau, mới có thể nương tựa theo võ đạo chân linh đem trong không khí năng lượng áp xúc tụ tập tại chính mình dưới chân. Đây mới thực sự là phi hành. Nhân Vương cười ha hả giải thích nói. Ý của ngài là, chân chính phi hành cũng không câu nệ tại vũ kỹ, mà chính là toàn bộ nhờ tự thân. Đúng không? Bạch Vũ trầm tư một lát, đặt câu hỏi. Không tệ. Nhân Vương trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc cùng vui mừng. Nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt không che giấu chút nào ý tán thưởng. Hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích Bạch Vũ. Chẳng những là thiên phú thật tốt, thì liền ngộ tính cũng như thế ưu tú. Loại này hoàn mỹ đệ tử liền xem như đốt đèn lồng đi tìm cũng rất khó tìm đến. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.